Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3093, bại lui năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành ngưng trọng nhắc nhở. Sơn lão, muốn cẩn thận chút, cái này khô lỗi có gì đó quái lạ. Đúng, rất mạnh, Sơn lão cũng có loại này cảm giác. Mặc Liên Thành lưu ý cùng mình đánh nhau khôi lỗi. Nghi ngờ nói, thiên phạt từ trước kia trên người là có khôi lỗi. Nhưng là nên không có hai cái này kim bào khôi lỗi. Nếu như lúc ấy hắn có chuyện cũng sẽ không bị đàn nhi giết đến thần hồn đào thoát. Chạy tới đại huyền giới. Chính là bởi vì như vậy, hắn cảm thấy thiên phạt từ trước kia hẳn là không có. Nếu là có mà nói, thiên phạt tử sẽ không liều mạng thần hồn đào thoát, cũng không thả đi ra. Sơn lão cùng khôi lỗi đánh nhau bên trong hồ nghi nói. Chủ tử, những này có thể hay không là hắn trước đây không lâu từ nơi nào được đến. Còn có, hai cái này khôi lỗi trên người áo bào. Khá quen, Mặc Liên Thành tĩnh mịch hai con ngươi lộ ra ngưng trọng. Rất có khả năng. Cái này hai cỗ khôi lỗi là thiên phạt tử đi tới đại huyền giới sau lấy được. Những năm gần đây, thiên phạt tử khẳng định trong bóng tối tiến hành cái gì sự tình. Mặc Liên Thành mơ hồ có chút bất an. Đặc biệt là đàn nhi cái kia không quá đáng tin cậy ra hỏa. Dường như đuổi theo thiên phạt tử. Khúc đàn nhi ra chư thần phần mộ sau. Trong nháy mắt rơi xuống huyền thiên phong đỉnh lên. Chỉ gặp. Huyền Thiên Phong phía bắc có một lỗ hồng, là một mảnh hỗn độn, dường như vừa có cái gì bạo tạc qua. Hơn nữa, rất nhiều nội thành cường giả té ở vũng máu ở trong. Mà Khúc Đàn Nhi lúc này thế mà đã phát giác được thiên phạt tử khí tức. Mộc Liêu Tô trước đó bố trí khốn cục, những cái kia vây quanh huyền thiên đỉnh tràn đầy cường giả vậy mà không thể cản được thiên phạt tử chỉ chốc lát. Lúc này. Mộc Liêu Tô cũng rơi vào Khúc Đàn Nhi bên người. Bị Khúc Đàn Nhi cái kia hơi hơi nheo lại con mắt thật sâu nhìn liếc mắt. Mộc Liêu Tô đã cảm thấy toàn thân máu tươi đều lạnh nửa phần. Không ổn, đại nhân sinh khí. Mộc Liêu Tô tâm thẳng thắn nhảy. Đại nhân rất ít sinh khí. Không, hắn cơ hồ không có nhìn qua nàng sinh khí. Chỉ là hắn không biết. Nguyên lai nàng sinh khí sẽ đáng sợ như vậy. Chỉ là liếc mắt liền để hắn có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Đại nhân, ta không ngờ rằng, sẽ vô dụng. Hắn muốn tìm một cái lấy cơ a hát. Bởi vì nàng phân phó thời gian quá ngắn. Hắn còn không có kịp chuẩn bị quá nhiều người đến bố trí nghiêm mật phòng tuyến. Làm sao lấy cớ này tuy tốt. Hắn làm sao cũng nói không ra. Làm một cái đại nam nhân thất bại thời điểm còn tìm lấy cớ. Càng để cho người nhìn không nổi. Khúc Đàn Nhi trước đó liền biết rõ thiên phạt tử rất có thể sẽ chạy ra chư thần phần mộ. Cho nên, mệnh Mộc Liêu Tô đi ra bố trí một chút. Chỉ ít giúp nàng đỡ một chút thiên phạt tử. Chỉ là, hiện tại xem ra hiệu quả rất kém. Kém đến vượt quá nhân ý liệu. Nàng mặc dù biết rõ cửu thành lực lượng không tính đỉnh tiêm. Có thể là cũng không yếu. Nàng đều không biết là cửu thành thực lực quá yếu. Vẫn là thiên phạt tử bây giờ quá mạnh. Thấy thế, Mộc Liêu Tô đều có chút sợ hãi. Cái này gọi thiên phạt tử, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đi qua thời điểm, Mộc Liêu Tô làm đế tôn. Cũng không có nghe nói qua cái này người. Giống như thiên phạt tử cái này liền là bất thình lình nhô ra. Mộc Liêu Tô sớm biết rõ cái này gọi thiên phạt tử là vợ chồng hai địch nhân vốn có. Đã giao thủ nhiều lần. Có thể là, Mộc Liêu Tô vẫn là chưa từng thấy qua thiên phạt tử bộ mặt thật. Liền xem như hôm nay nhìn thấy cũng là người kia chiếm kim đế thân thể. Lúc này, Mộc Liêu Tô tại thất thần. Khúc Đàn Nhi sớm đã hướng phương Bắc đuổi theo. Mộc Liêu Tô suy nghĩ một chút. Cũng đuổi theo. Khúc Đàn Nhi đoạn đường này theo thiên phạt tử lưu lại khí tức đuổi theo. Thẳng đến ra cửa thành Bắc. P.S. Cảm ơn mọi người đoạn này thời gian quan tâm. thiếu thân thể đã tốt nhiều, cách chương.